Con đường cổ xưa. Tỳ kheo Pháp Thông dịch Việt. Chương 5. Ba nhóm quận của Bát Thánh Đạo. Trước khi nhập diệt Niết Bàn, Đức Phật cho gọi các hàng đệ tử lại và căn dặn: Pháp và luật Như Lai đã giảng giải và ban hành cho các con. Sau khi Như Lai diệt độ, chính pháp và luật này sẽ là đạo sư của các con. Từ lời chi huấn này, chúng ta thấy rõ rằng đường lối tu tập của Đức Phật, hệ thống tôn giáo của Ngài bao gồm pháp và luật. Luật hàm ý sự toàn hảo về phương diện đạo đức, chế ngự những hành động của thân và khẩu, phép tắc cư xử trong đạo Phật. Tất cả những điều này thường được gọi là sila, giới hay học giới. Pháp đề cập đến việc tu tập tâm, chế ngự tâm, đó là thiền hay sự phát triển định tâm samadhi và trí tuệ tánh nhã. Ba phần giới, định và tuệ này là những lời dạy căn bản, nếu được tu tập một cách thận trọng và trọn vẹn, sẽ nâng cao con người từ thấp lên cao, đưa họ từ bóng tối ra ánh sáng, từ tham dục đến xả ly và từ loạn động đến tĩnh lặng. Tam học này không phải là những phần biệt lập, mà là những phần không thể thiếu của đạo lộ giải thoát. Ý niệm này được kết tinh từ lời khuyến giáo thật sáng suốt của bậc chánh đẳng giác xưa cũng như nay: không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Đây là những lời dạy cổ kính thường được trích dẫn nhưng lúc nào cũng thật mới mẻ, vì đã truyền đạt một cách cô đọng bức thông điệp của bậc đạo sư như khi chỉ ra con đường thanh tịnh và dạy. Tuy nhiên đạo lộ thường được nói lên đến như là Bát Thánh Đạo hay Bát Chánh Đạo. Mặc dù một số người thích gọi đạo lộ này là Bát Thánh Đạo, nhưng cũng nên chú ý rằng từ Aryan ở đây không đại diện cho một chủng tộc, đẳng cấp, giai cấp hay dòng họ nào cả. Nó chỉ đơn thuần có nghĩa cao quý hay cao thượng thế thôi. Bát Thánh Đạo được sắp thành ba nhóm: giới, định, tuệ. Đạo lộ này là nét đặc thù của đạo Phật và phân biệt với mọi tôn giáo và mọi triết lý khác. Tám chi phần của đạo lộ là chánh kiến, chánh tư duy thuộc nhóm tuệ, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc nhóm giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc nhóm định. Nói đến đạo lộ này, trong bài pháp đầu tiên Đức Phật đã gọi đó là trung đạo, bởi vì nó tránh xa hai cực đoan lợi dưỡng là đắm mình trong dục lạc được xem là thất thẹn, dung tục và dẫn đến nguy hại là một cực đoan, tự hành hạ mình bằng các hình thức khổ hạnh nghiêm khắc dẫn đến đau khổ thất thẹn và nguy hại là một cực đoan khác, sống trong cung điện xa hoa giữa những đàn ca múa hát thâu đêm. Đức Bồ Tát biết rằng chính kinh nghiệm của mình rằng dục lạc ngũ trần không đưa đến chân hạnh phúc và giải thoát, 6 năm trường khổ hạnh, mà Ngài như một đạo sĩ khổ hạnh đã thực hành rất nhiệt tình, mong tìm sự thanh tịnh và giải thoát cuối cùng, nhưng cũng không đem lại kết quả gì. Đó chỉ là một nỗ lực hạo huyền vô ích. Tránh xa hai cực đoan này, Ngài đi theo con đường tu tập giới và tâm, bằng vào kinh nghiệm tự thân đã khám phá ra trung đạo, bao gồm ba nhóm như đã kể trên. Điều cần ghi nhớ ở đây là thuật ngữ đạo chỉ là cách diễn đạt có tính biểu trưng, mặc dù theo ước lệ chúng ta nói đến việc bước theo đạo lộ, thế nhưng trong ý nghĩa cùng tột thì tám bước biểu thị cho tám tâm sở, chúng tương quan và tương duyên lẫn nhau. Ở cấp độ cao nhất thì chúng vận hành đồng thời, chứ không phải bước theo từng bước hoặc thực hành hết chi này đến chi khác theo số thứ tự. Ngay cả ở mức độ thấp nhất cũng vậy, mỗi chi cũng như các chi cần phải được tác động với một mức độ nào đó của chánh kiến, vì đó là trọng tâm của đạo Phật. Trước hết chúng ta hãy nghe những lời dạy này từ Đức Phật. Này các tỳ khưu, chính vì không thông đạt, không thể nhập bốn pháp mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Bốn pháp ấy là: này các tỳ kheo, chính vì không thông đạt, không thể nhập giới, định tuệ và giải thoát mà ta và các ngươi lâu đời trôi lăn trong biển sanh tử vậy. Nhưng khi bốn pháp này đã được thông đạt và thể nhập, này các tỳ khưu, thời tham ái đối với đời sống tương lai được trừ diệt, những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch, và nay không còn một đời sống nào nữa. Bậc đạo sư nói thêm: định này các tỳ khưu, được hỗ trợ bởi giới sẽ đem lại quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm định được tuệ hỗ trợ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu và vô minh lậu. Những lời dạy này của Đức Phật đã giải thích rõ nhiệm vụ và mục đích của tu tập giới định tuệ. Sự giải thoát có nghĩa là thấu thị cuộc sống khi đã tận diệt ba nhân căn để của bất thiện, tham sân si hay vô minh từng tấn công tâm con người. Ba căn bản bất thiện này được loại trừ qua việc tu tập giới định tuệ. Như vậy chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật nhắm vào sự thanh tịnh tuyệt đối, kiệt toàn tâm lực, giải thoát khỏi những tham muốn thấp hèn. Thế thì sự giải thoát khỏi những cấu quế của tâm này, sự giải thoát khỏi khổ này là trách nhiệm của tự thân mỗi con người, không phải là trách nhiệm của ai khác. Dù là người hay chư thiên, ngay cả một vị tối tôn như Đức Phật cũng không thể giải thoát cho ai khỏi những trói buộc của cuộc đời, ngoại trừ chỉ đường cho họ. Đạo lộ giải thoát gồm giới định tuệ, thường được đề cập trong kinh điển như là tam học, và không có học nào trong tam học này tự thân nó là cứu cánh cả. Mỗi học là một phương tiện để đi đến cứu cánh, nghĩa là mỗi học không thể tu tập độc lập với các học khác. Như trường hợp một cái giá ba chân, nếu một chân gãy thì cả cái giá ấy sẽ sập. Vì vậy ở đây, học này không thể làm nhiệm vụ nếu không có sự hỗ trợ của hai học khác. Tam học nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau, giới củng cố định và định trở lại thúc đẩy trí tuệ. Trí tuệ giúp hành giả loại trừ tà kiến đối với các pháp, thấy các pháp như chúng thực sự là, đó là thấy cuộc sống và tất cả pháp liên quan đến cuộc sống đều phải chịu sanh, diệt, vô thường. Tới đây chúng ta đã thấy rõ tác động hỗ tương giữa pháp và luật, hay giữa minh và hạnh, hai yếu tố tạo thành một tiến trình phát triển duy nhất, như lấy tay rửa tay hay lấy chân để rửa chân. Cũng vậy, giới hạnh làm cho trí tuệ thanh tịnh và trí tuệ làm cho giới hạnh thanh tịnh. Sự kiện này có lẽ cũng là điều đáng ghi nhớ đối với các nhà nghiên cứu Phật học, vì có một khuynh hướng khác, đặc biệt trong giới kinh viện, xem lời dạy của Đức Phật như thuần lý luận, hoặc một giáo lý siêu hình, không có giá trị thực tiễn, hoặc một tầm quan trọng nào. Tuy nhiên pháp hành của Đạo Phật là một tiến trình nghiêm nhặt, nhằm tịnh hóa lời nói, hành động và tư duy của con người. Đó là một tiến trình tự phát triển, tự thanh tịnh. Sự nhấn mạnh ở đây là vào những kết quả thực tiễn chứ không phải là sự suy luận mang tính triết lý. Những ý niệm trừu tượng hay thậm chí chỉ là một sự suy diễn đơn thuần. Bằng ngôn ngữ mạnh mẽ, Đức Phật đã cảnh tỉnh hàng đệ tử tránh xa lối tu chỉ chú trọng đến tri thức sách vở như vậy. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh, dầu nói ít kinh điển nhưng pháp hành tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Những lời cảnh tỉnh này đã nói lên được đường lối tu tập của Đạo Phật, phương pháp nắm bắt chân lý cùng tột của Đạo Phật. Sự thức tỉnh từ vô minh đến trí tuệ hoàn toàn không lệ thuộc vào sự phát triển tri thức có tính kinh viện, mà nơi pháp hành thực tiễn đưa hành giả đến sự giác ngộ và giải thoát cuối cùng. Đức Phật quan tâm đến các hữu tình chúng sanh hơn đến những tính chất vô tình. Mục đích duy nhất của Ngài là làm sáng tỏ những bí ẩn của kiếp nhân sinh để giải quyết vấn đề sanh hữu. Điều này đã được Ngài thực hiện nhờ liễu tri trọn vẹn tứ thánh đế, các sự thật vĩnh hằng của cuộc đời. Trí hiểu biết về các sự thật tứ đế này được Ngài cố gắng chia sẻ cho những ai đang tìm kiếm nó, chứ không hề áp đặt chân lý lên người khác. Ngài không bao giờ bắt buộc hay thuyết phục người nào theo Ngài cả, vì sự cưỡng bách hay ép buộc là hoàn toàn xa lạ với phong cách giáo huấn của Ngài. Ngài cũng không khuyến khích hàng đệ tử phải tin nơi Ngài một cách mù quáng, mà mong họ suy xét kỹ lời dạy của Ngài. Giáo pháp mời người có mắt đến để thấy, Ehibasika, chứ không phải đến để tin. Chính việc đến để thấy và hiểu, không phải để tin một cách mù quáng, là điều được bậc đạo sư tán thành. Muốn hiểu được thế gian bên trong, ta phải phát triển nội căn tức tâm của con người. Đức Phật dạy, hãy theo dõi tâm của các người hay bậc trí tự điều phục. Ngày nay con người đang làm việc không ngừng trên mọi phương diện nhằm cải thiện thế gian. Các nhà khoa học đang theo đuổi những công trình nghiên cứu và thí nghiệm với sự quyết tâm và lòng nhiệt thành không mỏi mệt. Những khám phá hiện đại và các phương tiện truyền thông liên lạc đã tạo những kết quả đáng kinh ngạc. Tất cả những sự cải thiện này, dù rất lợi ích và đáng trân trọng, nhưng vẫn hoàn toàn thuộc về lĩnh vực vật chất và nằm ở bên ngoài. Tuy nhiên, trong cái hộp thể thân và tâm của con người còn có những điều kỳ diệu chưa từng thăm dò mà các nhà khoa học phải bỏ ra rất nhiều năm chưa hẳn đã thấy. Thực ra cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố gắng để hoàn thiện này, theo quan niệm của Đạo Phật, phải chịu rất nhiều biến đổi vô thường trên mọi lĩnh vực, và rằng không ai có khả năng làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan với tuổi già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất cố hữu của cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây cỏ và vị đắng là tính chất cố hữu của khí niên mạch. Những phép màu và sắc mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu cũng không thể thay đổi được tính chất cố hữu này. Sự huy hoàng bất tử của tia nắng vĩnh hằng đang chờ chỉ những ai có thể dùng ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và gìn giữ đạo lộ của họ vượt qua con đường hầm tâm tối bất hạnh của cuộc đời. Con người của thế gian ngày nay hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi vô thường của cuộc sống. Mặc dầu thấy được như vậy, họ vẫn không ghi nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt vô tư. Sự đổi thay vô thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuổi sự nghiệp điên rồ của mình và tiếp tục xoay lăn trong vòng sanh tử luân hồi để bị giằng xé giữa những thống khổ. Xét cho cùng, cho dù là một nhà khoa học hay một người bình thường, nếu không hiểu được tầm quan trọng của giới hạnh, tính cấp bách cho nỗ lực hành thiện, sự cần thiết phải áp dụng chánh kiến vào cuộc sống, người như vậy theo Đạo Phật là người vẫn chưa chín chắn, chưa trưởng thành. Họ còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn nữa trước khi thắng được cuộc đua sanh tử của cuộc đời và đạt được phần thưởng bất tử của Niết Bàn. Để có được sự hiểu biết về thế gian bên trong, kiến thức khoa học có lẽ không giúp ích gì được cho chúng ta. Sự thật cùng tột này không thể nào tìm thấy trong lĩnh vực khoa học. Đối với các nhà khoa học, tri thức là điều gì đó đã ngày càng trói chặt họ vào kiếp sinh tồn này. Do vậy, tri thức đó không phải là tri kiến giải thoát. Ngược lại, đối với người nhìn cuộc đời và tất cả những gì liên quan đến cuộc đời này đúng theo thực chất của chúng, mối quan tâm chính của họ về cuộc sống không phải là suy diễn mông lung hay chu du vào những vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô ích, mà làm sao để đạt đến chân hạnh phúc và giải thoát khỏi những khổ đau hay bất tội nguyện. Đối với họ, chân tri kiến tùy thuộc vào câu hỏi cơ bản: sự học này có hợp với thực tế không? Nó có hữu ích cho chúng ta trong cuộc chinh phục chân an lạc và tĩnh lặng nội tâm hay không? Nó có đạt đến chân hạnh phúc hay không? Để hiểu được thế gian bên trong này, chúng ta cần có sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn của một bậc toàn tri có đầy đủ khả năng và chân thật, một bậc mà trí và minh đã thể nhập được vào những phần sâu kín nhất của cuộc đời và nhận ra bản chất thực sự nằm trong mọi hiện tượng. Vị ấy phải đích thực là một triết gia, một khoa học gia chân chánh có thể nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của những đổi thay vô thường và đã biến sự hiểu biết này thành sự chứng đắc những sự thật thâm sâu nhất mà con người không thể dò nổi, những sự thật của tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. Những khốn khổ của cuộc sống không còn làm cho vị ấy bối rối, hoặc những điều phù du không còn làm cho vị ấy xúc động. Một quan niệm mơ hồ về mọi hiện tượng là điều không thể có, vì vị ấy đã vượt qua mọi khả năng có thể gây ra lầm lỗi nhờ vào sự vô nhiễm hoàn toàn. Sự vô nhiễm chỉ có thể phát sanh từ trí tuệ nội quan. Đức Phật là một bậc toàn trí như vậy, và đạo lộ giải thoát của Ngài đã mở ra cho tất cả những ai có mắt muốn thấy và có tâm muốn hiểu biết. Đạo lộ này không giống như những con đường cuối chuột khác, vì Đức Phật dạy rằng mỗi cá nhân dù tại gia hay xuất gia phải tự mình có trách nhiệm đối với sự giải thoát của chính mình. Nhân loại bị vướng vào mớ bồng bông cả bên trong lẫn bên ngoài, nội truyền và ngoại truyền. Phương thuốc trị liệu hữu hiệu mà Đức Phật đưa ra được tóm tắt như sau: người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng bậc giới hạnh thoát trì. Lời khuyến hóa đầu tiên của Đức Phật cho 60 vị thánh A-la-hán vào những buổi đầu hoằng hóa là pháp cần phải được công bố vì lợi ích và an lạc của số đông, vì lòng thương tượng đối với thế gian. Có thể nói toàn bộ giáo pháp của bậc đạo sư đã đụng nhuộm lòng từ ái và bao dung lớn rộng ấy. Giới chặn đầu của đạo lộ dựa trên lòng bi mẫn này, tại sao người Phật tử phải tránh sát hại và trộm cắp của kẻ khác? Không phải đó là vì tình thương đối với chính mình và mọi người hay sao? Tại sao người Phật tử phải có bổn phận giúp đỡ người nghèo khó, túng thiếu và những người trong cơn hoạn nạn? Điều đó không phải được phát xuất từ lòng bi mẫn đó hay sao? Tránh ác và làm thiện là nhiệm vụ của giới quy tắc ứng xử được dạy trong đạo. Nhiệm vụ này không bao giờ thiếu lòng bi mẫn. Giới bao gồm trong đó mọi phẩm chất tốt đẹp của tâm hồn là từ ái, khiêm tốn, khoan dung, lòng trắc ẩn, tâm quảng đại và hoan hỷ với sự thành công của kẻ khác, vân vân. Định và tuệ luôn luôn phải có giới trong sạch đi kèm. Nhưng đã nói ở trên, ba chi số 3, 4 và 5 của Bát Chánh Đạo tạo thành giới của đạo Phật, đó là chánh ngự, chánh nghiệp và chánh mạng. Không nói dối, đồng thời phải luôn luôn nói sự thật. Không nói lời ly gián gây sự bất hòa và chia rẽ, đồng thời phải nói những lời nào đưa đến sự hòa hợp và đoàn kết. Không nói những lời thô ác cọc cằn, thay vào đó phải nói những lời từ ái tế nhị. Không nói những lời vô ích, ngồi lê đôi mắt, thay vào đó phải nói những lời có ý nghĩa và không bị bậc trí khiển trách. Chánh nghiệp là tránh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đồng thời phải trau dồi lòng bi mẫn, chỉ lấy những gì được cho và sống trong sạch, trinh khiết. Chánh mạng là từ bỏ những lối làm ăn sinh sống tà dại, đem lại sự tai hại khổ đau mình và cho người khác. Đó là buôn bán vũ khí, xúc vật để giết thịt. Người ở đây muốn nói đến tình trạng mua bán nô lệ rất thịnh hành vào thời của Đức Phật. Các loại thức uống có men gây sai, các loại độc dược. Ngược lại phải sinh sống bằng những nghề được xem là không bị khiển trách, không làm hại đến bản thân mình và người khác. Các chi này sẽ được thảo luận kỹ trong những chương sau. Từ những nét đại cương về luân lý Phật giáo này, rõ ràng rằng giới luật do Đức Phật ban hành không chỉ là sự cấm đoán có tính tiêu cực, mà là một sự xác quyết phải hành thiện, một sự nghiệp được lát bằng những thiện ý vì an lạc và hạnh phúc của cả hành tinh này. Những nguyên tắc đạo đức được nhắm vào việc làm cho xã hội an ổn bằng cách thúc đẩy sự đoàn kết, hòa hợp và những quan hệ chánh đáng giữa con người với nhau. Giới là phương tiện mở đầu cho lối sống Phật giáo, là nền tảng cho sự phát triển tinh thần. Người có ý định hành thiền hay định tâm trước tiên phải phát triển lòng yêu mến giới, vì chính giới nuôi dưỡng đời sống tâm linh và làm cho tâm vững vàng an tịnh. Giai đoạn kế tiếp trên lộ trình giải thoát là tu tập tâm định. Giai đoạn này gồm ba chi khác của Bát Chánh Đạo là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định 6, 7 và 8. Chánh tinh tấn là sự cố gắng duy trì để ngăn ngừa những tư duy ác bất thiện chưa sanh, không cho khởi sanh trong tâm hành giả, đoạn trừ những tư duy ác đã sanh, làm cho sanh khởi và phát triển những tư duy thiện chưa sanh, thúc đẩy và duy trì những tư duy thiện đã sanh càng thêm tăng trưởng. Do vậy nhiệm vụ của chánh tinh tấn là để cảnh giác và chặn đứng những tư duy không lành mạnh, đồng thời tu tập thúc đẩy duy trì những tư duy thiện và trong sáng đang sanh trong tâm hành giả. Người có trí là người làm chủ lời nói và hành động của mình nhờ giới. Giờ đây thực hiện mọi nỗ lực để khảo sát những tư duy của mình, những tâm sở của mình và tránh những ý nghĩ điên đảo. Chánh niệm là phát khởi hay gắn sự chú tâm vào các hoạt động của thân, thân hành niệm, các cảm thọ, niệm thọ, những hoạt động của tâm, tâm hành niệm, các pháp, niệm pháp. Vì các chi phần của đạo lộ này tương quan và tương tác lẫn nhau. Chánh niệm trợ giúp chánh tinh tấn, và cả hai cùng hợp tác với nhau có thể chặn đứng sự khởi sanh của những tư duy bất thiện, đồng thời phát triển những tư duy thiện đã có mặt. Người thận trọng đối với những hành động thân, khẩu, ý của mình sẽ tránh tất cả những gì gây tổn hại cho sự tiến bộ tâm linh. Một người như vậy không phải là người tâm trí lười biếng, thiếu nghị lực. Bài kinh Tứ Niệm Xứ nổi tiếng đề cập rất đầy đủ chi tiết bốn lĩnh vực chánh niệm này. Chánh định là sự an định vững chắc của tâm, có thể so sánh với ngọn đèn cháy sáng không dao động ở nơi kín gió. Chính sự tập trung đã làm cho tâm an trú và khiến cho nó không bị dao động xáo trộn. Việc thực hành định tâm đúng đắn sẽ duy trì tâm và các tâm sở ở trạng thái quân bình. Một thiền sinh hay một hành giả có thể phải đương đầu với rất nhiều chướng ngại của tinh thần, nhưng với sự hỗ trợ của chánh tinh tấn và chánh niệm, tâm định vững vàng có khả năng đẩy lùi những chướng ngại, những tham dục đang khuấy động tâm hành giả ấy. Tâm định vững chắc không bị các pháp trần làm cho sao lãng, vì nó đã chế ngự được năm pháp cái. Khi đã làm chủ tâm và không để cho tâm làm chủ mình như vậy, lúc ấy hành giả tu tập chánh trí bát nhã bao gồm hai chi đầu và cũng là chặng cuối của đạo lộ, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Tư duy chân chánh là những tư duy có liên quan đến sự xuất ly, tư duy vô sân hay từ ái, và tư duy vô hại hay bi mẫn. Những tư duy này cần được tu tập và mở rộng đến muôn loài chúng sanh, bất kể chủng tộc, giai cấp, dòng dõi hay tín ngưỡng nào, vì chúng bao trùm mọi loài có hơi thở, không có những giới hạn quy định. Dĩ nhiên việc ban trải những tư duy cao quý như vậy là điều khó có thể đối với người tự coi mình là trung tâm và ích kỷ. Một người có thể là thông minh, uyên bác và đa văn, nhưng nếu thiếu những tư duy chân chánh, người ấy theo lời dạy của Đức Phật chỉ là một người ngu chứ không phải là người có trí. Nếu nhìn mọi vật với sự sáng suốt vô tư, chúng ta sẽ hiểu rằng tham muốn vị kỷ, thù hận và bạo hành không thể đi chung cùng trí tuệ. Chánh kiến hay trí tuệ luôn luôn thấm nhuần với chánh tư duy và không bao giờ mất chung. Chánh kiến trong ý nghĩa rốt ráo là sự tuệ tri như thật bản chất của thế gian. Muốn được vậy, ta cần phải có một sự thấu thị rõ ràng về tứ thánh đế, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Chánh kiến hay trí tuệ thấu thị là kết quả của việc hành thiền đều đặn và liên tục, hoặc sự tu tập thật cẩn trọng của nội tâm. Đối với người đã thành tựu chánh kiến, khó có thể có cái nhìn mê mờ về mọi hiện tượng các pháp, vì người ấy đã vô nhiễm với mọi bất tịnh và đã đạt đến bất động tâm giải thoát. Độc giả giờ đây có thể đã hiểu tại sao ba nhóm giới định tuệ lại làm phần sự chung với nhau, vì một mục đích cuối cùng là bất động tâm giải thoát. Và qua sự tu tập thận trọng bản tâm, qua việc chế ngự các hành động của thân và khẩu, sự thanh tịnh đã được đạt đến như thế nào? Chính nhờ sự tự nỗ lực và tự phát triển mà mỗi hành giả tự mình đạt đến giải thoát, chứ không phải do cầu nguyện hay van xin một tha lực nào. Đây đích thực là pháp đã được Đức Phật khám phá, đã được Ngài khéo tu tập và đạt đến chánh giác, rồi khai thị cho thế gian. Giới, thiền định trí tuệ và giải thoát vô thượng, Gautama danh xưng. Chứng ngộ những pháp này, Đức Phật thắng tri chúng, thuyết pháp cho tỳ khu, đạo sư đoạn tận khổ, bậc tuệ nhãn thanh tịnh. Mặc dù kiến thức khoa học vẫn phát triển đều đặn, song con người trên thế gian này vẫn cảm thấy bất an, bị giằn xé với bao nỗi sợ hãi và bất mãn. Họ mê muội với khát vọng đạt đến tiếng tâm giàu sang quyền lực và thỏa mãn các giác quan. Thế gian phiền muộn này vẫn đang sôi sục với hận thù, với ngờ vực, với tham vọng, với ích kỷ và với bạo hành. Chỉ có bức thông điệp của Đức Phật về tình thương và sự hiểu biết về bát chánh đạo là phù hợp với mọi thời đại. Liên quan đến điều này, Đức Phật dạy: hướng tri kiến thanh tịnh, duy chỉ có đường này. Nếu người theo đường này, ma vương ắt rối loạn. Đi trên đường bát chánh là tránh mọi đau thương. Ta dạy ngươi con đường, nhổ sạch mọi gai góc. Hãy nỗ lực tinh tấn, Như Lai bậc dẫn đường. Ai tu tập thiền tịnh, ắt thoát vòng ma vương. Chương 6. Thánh đế thứ tư, đạo đế Magga, chánh kiến Sammadhi. Ví như nước đại dương chỉ có một vị mặt, Pháp Thẩm Ma này cũng một vị, đó là vị giải thoát. Giải thoát, sự an ổn tối thượng khỏi mọi trói buộc, là tiếng gọi thiết tha của Pháp Phật. Chính vì mục đích giải thoát này mà Bậc Đạo Sư đã khai thị giáo Pháp về con đường bất tử. Đứng giữa ngã ba đường, khách bộ hành bối rối không biết phải đi đường nào cho đúng. Người ấy nhìn chung quanh để tìm sự giúp đỡ, và trước sự hân hoan vô cùng, người ấy nhìn thấy tấm bảng chỉ đường. Giờ đây nếu thực sự có ý định muốn đi đến đích, người ấy không còn do dự mà sẽ tiến bước với lòng say mê theo từng bước chân của mình. Cũng vậy, những người đang lang thang trong vòng luân hồi sanh tử này cũng bối rối. Bao lâu họ chưa nhận ra con đường giải thoát, Đức Phật cũng như tấm bảng chỉ đường chỉ ra con đường cao thượng đưa đến trí tuệ giải thoát, nhưng người ta vẫn thích bám vào những lối mòn mỏi, lúc càng đi sâu thêm vào vũng lầy đau khổ. Chính vì trong quá trình rong ruổi qua những cánh rừng tử sanh, họ đã đan kết những thói quen trước đây thành một nếp sống cố hữu. Quả thật, quay lưng lại với những thói quen cố hữu, quay lưng lại với những tư duy và hành động đã lâu đời thâm nhiễm là điều rất khó. Tuy nhiên, nếu ai muốn vượt qua những nỗi lo chồng chất của đời sống phàm tục này, hoặc muốn đạt đến chân hạnh phúc và giải thoát, thì phải từng bước quay lưng lại với những điều dường như thân thương và hợp ý ấy, để bước lên con đường mà các bậc chánh đẳng chánh giác thuở xưa đã đi qua và để lại đạo lộ xưa cổ. Chính nhờ từng bước tiến theo đạo lộ xưa cổ đó mà người ta đi đến đích giải thoát. Chúng ta không thể đạt đến giải thoát ngay tức thời được. Ví như đại dương xuôi xuống dần dần, pháp và luật của Đức Phật cũng vậy. Có những học pháp tuần tự, những việc phải làm tuần tự, và những pháp hành cũng đi tuần tự. Mọi lời hướng dẫn thực tiễn được Đức Phật đưa ra nhằm loại trừ xung đột nội tâm do những bất tội nguyện từ cuộc sống, và để được đến sự an lạc hạnh phúc cuối cùng đều được tìm thấy trong Bát Chánh Đạo. Đối với thế giới văn minh ngày nay, với cái nhìn sáng suốt vô tư, thì chánh kiến là một yếu tố rất cơ bản, hay đúng hơn là một yếu tố rất cần thiết cho đời sống con người. Với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, con người phương Đông lẫn phương Tây dường như ngày càng trở nên quan tâm đến đời sống vật chất hơn, và hầu như đã quên đi lĩnh vực tinh thần, thế giới bên trong. Do đó mà cuộc sống của họ có vẻ mất cân đối, và thậm chí nghiêng về điều ác nhiều hơn. Những khẩu hiệu, những hình thức quảng cáo tuyên truyền đã nhào nặn tâm và đời sống của họ trở nên quá máy móc, khiến cho con người trở thành một thứ hình nộm phải chịu sự điều khiển của kẻ khác. Con người hiện đại thường bị vướng vào mọi loại tư tưởng, quan niệm, lý tưởng cả khôn ngoan lẫn ngu độc. Họ là loại người sành về phim ảnh, có đầu óc hưởng thụ, một loại người bị lệ thuộc vào các chương trình truyền thanh và truyền hình vân vân. Ngày nay những gì được báo chí truyền thanh truyền hình, các loại tiểu thuyết phim ảnh, các loại văn học tâm lý, phái tính, nói chung các loại phim ảnh thiếu lành mạnh giới thiệu, đều có khuynh hướng làm cho đầu óc con người rối loạn và đưa họ ra khỏi con đường chân chánh đầy minh trí. Tình trạng thù nghịch, xung đột và ngay cả những cuộc chiến tranh đều là hậu quả của những lối suy nghĩ sai lầm, những quan điểm hư ngụy. Chúng được sanh ra từ tham lam sân hận. Ngày nay hơn bao giờ hết, chánh kiến là điều cần thiết để hướng dẫn nhân loại vượt qua những xáo trộn của cuộc đời, để nắn thẳng lại cái tâm dao động bất an như người làm tên trao chuốt mũi tên của mình, và để cho phù hợp với công lý và chính trị. Từ những bài kinh Phật cổ xưa nhất đã cho ta thấy rõ ràng, Đức Phật không phải là một vị thầy xu hướng theo bên này hoặc bên kia, vì con đường của Ngài là trực lộ, Ngài tránh mọi cực đoan, lợi dưỡng hay khổ hạnh, thường kiến hay đoạn kiến, vô nhân thuyết hay định mệnh thuyết, hoặc bất kỳ chủ thuyết nào khác có khuynh hướng nghiêng về cực đoan. Pháp hành của Ngài như đã giải thích trong bài pháp đầu tiên, chuyển pháp luân, là trung đạo. Đó là lời giải có ý nghĩa trực tiếp trên cuộc sống của kiếp nhân sinh, một sự áp dụng thực tiễn không xu hướng, không thiên kiến theo cảm xúc. Trung đạo là phương diện tích cực và thực tiễn trong toàn bộ lời dạy của Bậc Đạo Sư. Đó không chỉ là sự suy diễn, tự biện và lý sự, vì nó đòi hỏi tự thân mỗi người phải dự phần vào công việc, phải áp dụng mọi chi phần của đạo lộ vào cuộc sống, phải nắm lấy ý nghĩa chân thật của cuộc đời, phải vì mục đích duy nhất là giải thoát khỏi những cấu quế đã từng ám ảnh tâm hồn của mỗi chúng ta. Chi đầu tiên của đạo lộ là chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là hiểu biết các pháp như chúng thật sự là, chứ không như chúng dường như là. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng chánh kiến trong đạo Phật có một ý nghĩa đặc biệt, khác hẳn với những gì thường được mọi người gán cho. Trong Phật giáo, chánh kiến là soi chiếu tuệ giác trên năm thủ quẩn và hiểu được bản chất thực của nó. Điều này có nghĩa là phải hiểu được chính thân tâm con người, đó là tự trực nghiệm, tự quan sát thân tâm mình. Điểm này chúng ta sẽ bàn đến ở phần sau. Chánh kiến là chi phần quan trọng nhất của bát chánh đạo, vì bảy chi phần còn lại đều do chánh kiến hướng dẫn. Nó chắc chắn rằng các tư duy chân chánh đã được duy trì và nhiệm vụ của nó là sắp xếp lại các ý niệm. Khi những tư duy và ý niệm này đã trở nên sáng và hiền thiện thì lời nói và hành động của chúng ta cũng sẽ chân chánh như vậy. Lại nữa, chính nhờ có chánh kiến mà người ta từ bỏ được những tinh tấn có hại hay bất lợi, đồng thời tu tập chánh tinh tấn hỗ trợ cho sự phát triển chánh niệm. Chánh tinh tấn và chánh niệm có chánh kiến hướng dẫn sẽ đem lại chánh định. Như vậy, chánh kiến được xem là động lực chính trong Phật giáo, thúc đẩy các chi phần khác trong hệ thống phối hợp bát chánh đạo vận hành trong mọi sự tương quan hoàn chỉnh. Có hai điều kiện cần thiết để đưa đến chánh kiến là do nghe người khác, nghĩa là nghe chánh pháp từ nơi người khác, và do như lý tác ý, yoniso manasikara. Điều kiện thứ nhất thuộc về bên ngoài, nghĩa là những gì chúng ta thu thập được từ ở ngoài, trong khi điều kiện thứ hai lại nằm ở bên trong, đó là những gì chúng ta thu thập. Manasikara nghĩa đen là làm ở trong tâm. Những gì chúng ta nghe tạo thành thức ăn cho tư duy và hướng dẫn chúng ta trong việc hành thành quan điểm riêng của mình. Do vậy, nghe là điều rất cần thiết, nhưng đối với những gì liên quan đến chánh kiến, và nên tránh tất cả những lời nói bất thiện của kẻ khác, vì nó ngăn cản tư duy chân chánh. Điều kiện thứ hai như lý tác ý khó tu tập hơn, vì nó đòi hỏi phải có sự tỉnh giác thường xuyên trên những đối tượng chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Chữ yoniso manasikara thường được dùng trong các bài pháp có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó có thể làm cho chúng ta thấy được các pháp một cách sâu xa hơn. Yoniso nghĩa đen là bằng đường ruột, thay vì chỉ trên bề mặt nông cạn. Do đó, diễn đạt theo lối ẩn dụ thì đó là sự chú ý triệt để hay sự chú ý hợp lý. Ayoniso manasikara, tác ý phi như lý, luôn luôn bị Đức Phật quở trách vì nó không giúp cho chúng ta để ý đến tánh duyên khởi hay phân tích được cái hộp thể ngũ quẩn này. Vì vậy, vấn đề quan trọng là phải phát triển tác ý như lý và tránh sự tác ý phi như lý. Hai điều kiện này, nghe và tác ý như lý phối hợp với nhau, sẽ giúp cho việc phát triển chánh kiến. Người tầm cầu sự thật chân lý không thỏa mãn với kiến thức bề mặt, với cái giả tướng hời hợt bên ngoài của các pháp, mà muốn tìm tòi sâu hơn để thấy những gì nằm ngoài tầm thấy của mắt thường. Đó là loại nghiên cứu được Đức Phật khuyến khích vì nó dẫn đến chánh kiến. Người có đầu óc phân tích tuyên bố một điều gì sau khi đã phân tích chúng thành những tính chất khác nhau, được sắp đặt lại theo hệ thống, làm cho mọi việc trở nên rõ ràng dễ hiểu. Người ấy không bao giờ tuyên bố một điều gì khi chúng còn nguyên thể, mà sẽ phân tích chúng theo những nét đặc thù sao cho sự thật chế định và sự thật tuyệt đối, tục đế và chân đế, có thể được hiểu rõ ràng, không bị lẫn lộn. Đức Phật là một bậc thông tuệ, một nhà phân tích đã đạt đến trình độ tuyệt luân, cũng như một nhà khoa học phân tích tánh cách cánh tay này thành các mô và các mô phân tích thành các tế bào. Đức Phật cũng phân tích các pháp hữu vi thành những yếu tố cơ bản, cho đến khi đã phân tích chúng thành những pháp cùng tột, không còn có thể phân tích được nữa. Đức Phật lên án lối tư duy nông cạn, không tác ý như lý, có khuynh hướng làm cho con người trở nên đần độn và ngăn trở việc nghiên cứu tìm tòi vào bản chất thực sự của các pháp. Chính nhờ chánh kiến mà người ta thấy được tác động nhân quả, sự sanh và diệt của các pháp hữu vi. Thực tánh pháp chỉ có thể nắm bắt theo cách đó, chứ không phải do tinh mù quáng, tà kiến sự suy diễn hay ngay cả bằng triết lý trừu tượng mà ta có thể hiểu được sự thật của pháp. Đức Phật dạy, pháp này dành cho người có trí chứ không phải cho người vô trí. Và Ngài giải thích các pháp hành và các phương tiện để đạt đến trí tuệ theo tuần tự, tránh những tà kiến hư vọng, chánh kiến thánh nhường toàn bộ giáo pháp, lan tỏa đến mọi phần và mọi phương diện của pháp và chánh kiến tác động như yếu tố chủ đạo của Phật giáo. Vậy thì chánh kiến là gì? Chánh kiến chính là sự hiểu biết về khổ hay tính chất bất tội nguyện của mọi hiện hữu duyên sanh, hiểu biết về nhân sanh khổ, về sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Như vậy, không hiểu biết si mê về bản chất thật sự của cuộc đời, chủ yếu là không hiểu biết tứ thánh đế. Chính vì không hiểu biết về sự thật này mà chúng sanh bị dẫn dắt đi tái sanh và phải chịu sanh tử, tử sanh mãi mãi. Chúng ta hãy nghe những lời dạy của Đức Phật. Này các tỳ khưu, chính vì không hiểu biết, không thể nhập tứ thánh đế mà chúng ta phải song rủi lang thang quá lâu trong vòng luân hồi này, cả các người và ta. Nhưng khi tứ thánh đế này đã được hiểu và thể nhập, tham ái đối với một đời sống tương lai đã được nhổ sạch, những gì đưa đến sanh hữu đã bị tiêu diệt và sẽ không còn phải tái sanh nữa. Trong lời tuyên bố của Ngài về pháp, Đức Phật nói với năm vị đạo sĩ trong nhóm Kiều Trần như rằng: bao lâu tri kiến của ta về thực tại liên quan đến tứ thánh đế trong 3 giai đoạn và 12 phương diện chưa hiển lộ rõ ràng đối với ta, ta chưa tuyên bố đã đạt đến giác ngộ tối thượng trong thế gian này. Nhưng khi tri kiến của ta về thực tại liên quan đến tứ thánh đế này đã rõ ràng cho ta, lúc ấy ta tuyên bố đã đến giác ngộ tối thượng trong thế gian này. Từ những lời dạy này đã cho chúng ta thấy rõ ràng, chánh kiến trong ý nghĩa cao nhất của nó là sự thông đạt tứ thánh đế. Nắm bắt được những sự thật này là hiểu được tính phức tạp của tự nhiên. Người thông đạt tứ thánh đế này thật sự được gọi là bậc trí tuệ.